Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 04, quy tắc. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, vừa mới chia ra đi tìm lối ra hai nam một nữ rốt cục lại tập hợp một chỗ. Các ngươi không tìm được lối ra à? Nữ nhân hỏi, hai nam tử đều lắc đầu. Đúng vậy. Cái này bị thành lập lại cao lầu tầng cao nhất quán ba tựa hồ là toàn bộ phong bế. Không có bất kỳ cái gì cửa. Thậm chí, liền cái cửa sổ đều không có. Lối ra duy nhất chính là trước mắt mọi người thang máy. Lôi thôi nam tử phẫn nộ phóng tới quầy ba. Hỗn đàn, tranh thủ thời gian đưa chúng ta ra ngoài. Hắn một bên dùng sức nện lấy cái bàn. Một bên hét lên. Thật xin lỗi tiên sinh, ta đã vừa mới nói quy tắc của nơi này, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chơi đùa, nếu như ta chính là không chơi đâu. Lôi thôi khó khăn cổ họng lại đề cao một mảng lớn. Hắn cơ hồ thực tế gào thét, nhưng mà, người hầu rượu lau chén rượu tay không có một chút xíu run rẩy. Không chơi, ha ha, vậy ta có thể hiểu thành. Ý của ngươi chính là bỏ quyền a? Người hầu rượu đột nhiên lộ ra thật cao hứng. Mí mắt của hắn híp thành một đầu cấp mảnh khe hở. Hoàn toàn thấy không rõ con mắt. Nam tử kia không hiểu thấu. Cảm giác nói trái tim của mình bỗng nhiên rung động một cái. Tựa hồ cái kia mí mắt về sau. Có một luồng cực kỳ khủng bố hàn ý ngay tại bắn thẳng đến tự mình. Mà câu kia... Lão tử chính là không chơi. Ngươi có thể làm gì ta? Gắng gượng bị giấu ở cổ họng. Cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hừ, ai nói ta không chơi? Ta muốn nhìn, ngươi nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Nam tử kia rất kiên cường nói. Kia thật là đáng tiếc. Người hầu rượu cười đáp lại nói. Còn có, ta thiện ý nhắc nhở ngươi một cái. Đừng có lại nện cái bàn. Đằng sau trong phòng khách có cá tính cách có chút quái dị ra hỏa đang ngủ. Nếu như ngươi đem hắn đánh thức, vậy các ngươi thật sẽ hối hận. Đám người nghe xong câu nói này, tâm tựa hồ cũng không hiểu thấu run rẩy một cái. Tựa hồ có loại lực lượng tại cấm cáo người tự mình. Đừng đi hỏi cái này tính cách tên kỳ quái đến cùng là ai. Tốt, vậy bây giờ, còn có người lựa chọn bỏ quyền à? Người hầu rượu hỏi, 5 giây sau, được rồi, tất nhiên không có bỏ qua quyền. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu. Nói xong, người hầu rượu không biết từ chỗ nào móc ra một cái có chút cũ bàn quay đến. Một mặt có một cây mũi tên, bàn trên mặt bị hứa giao thoa tuyến chia mười mấy cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều viết một cái trò chơi danh tự. Tựa như là trong quán ba đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm thường xuyên dùng bàn quay đồng dạng. Là công bằng lý do. Chơi cái gì trò chơi? Từ bàn quay quyết định. Nói xong, hắn liền dùng ngón tay án lấy bàn quay. Nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia bàn quay lập tức thật nhanh chuyển động. Theo cái này chuyển động, tất cả mọi người tâm tựa hồ đầu không hiểu khẩn trương lên. Rốt cục. Bàn quay chậm rãi giảm tốc, cuối cùng dừng lại, mà kim chỉ nam chỉ hướng trò chơi tên là bốn người oản tù tì. A, nguyên lai là cái trò chơi này a. Người hầu rượu gật đầu nói. Tốt, tất nhiên trò chơi đã quyết định, vậy bây giờ mời đi theo ta. Lập tức, người hầu rượu liền mang theo bốn người tới một cái bàn bên cạnh. Ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Cái bàn này rất lớn, là cái hình vuông, mỗi cái bên cạnh đều không khác mấy đều có 2 mét. Mà bốn cái ghế thì phân biệt bày ra tại bốn phía chính giữa. Tại trước ghế trên mặt bàn, thì riêng phần mình đặt vào 3 tấm nhãn hiệu, cùng 5 cái hình tròn giống như là thẻ đánh bạc đồng dạng đồ vật. Chư vị mời ngồi, phía dưới, ta là mọi người giảng giải quy tắc của trò chơi này. Người hầu rượu rõ ràng nói, đầu tiên, trước mặt các ngươi, có 3 tấm nhãn hiệu, mỗi người bọn họ đại biểu cái kéo tảng đá cùng vài Chắc hẳn quy tắc này mọi người đều biết, nhưng là vì lý do an toàn, ta vẫn còn muốn nói rõ một chút. Cái kéo có thể cắt bỏ vải, vải có thể ôm lấy tảng đá, mà tảng đá thì có thể phấn toái cái kéo. Tại trò chơi ban đầu, mỗi người đều có được 5 cái thẻ đánh bạc. Những chủ mã này không có mặt giá trị. Nói cách khác, không phân lớn nhỏ, trò chơi bắt đầu về sau. Mỗi người đều muốn lựa chọn trước mặt mình một tấm nhãn hiệu. Cất đặt tại trên mặt bàn. 5 giây về sau, căn cứ riêng phần mình thắng bại, phân biệt cầm lấy tương ứng người chơi một cái thẻ đánh bạc. Nếu như xuất hiện thế hòa, thì nhảy qua lượt này, trực tiếp tiến hành xuống một vòng. Quy tắc này tự thuật có thể sẽ có chút không rõ rệt. Xuất hiện vì lẽ đó ta đến làm một ví dụ. Hiện tại người chơi là 4 người. Vì lẽ đó, ra quyền sau kết quả, có thể là cái kéo tảng đá vải. Cái này về sau, mỗi cái ra cái kéo người, đều có thể cầm vải một cái thẻ đánh bạc, mà ra vải, thì có thể cầm tảng đá một cái thẻ đánh bạc, ra tảng đá, có thể thu lấy mỗi cái ra cái kéo người một cái thẻ đánh bạc. Mà mỗi một vòng kết thúc về sau, thẻ đánh bạc nhiều nhất người, thì có thể thu hoạch một đoạn liên quan tới chính mình ký ức. Không có thẻ đánh bạc người, thì sẽ bị coi là thất bại. Mà đợi đến trên mặt bàn, chỉ còn lại một vị còn có thể ra bài người. Như vậy người này chính là người thắng. Đồng thời, ta cũng đều vì hắn thực hiện một cái nguyện vọng. Cuối cùng, tại trò chơi trong lúc đó, chư vị có thể tùy ý phân công ta. Ví dụ như vì mọi người chuẩn bị mỹ vị đồ ăn, hoặc là các loại đồ uống. Bởi vì nguyên nhân nào đó, gần nhất ta điều chế liệt tửu cùng chế tác đồ ngọt tay nghề có rất lớn trưởng thành. Vì lẽ đó mọi người muốn hay không nếm thử? Âu Phục Nam bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, thật sự là bị không? Kỳ thật ta hiện tại đã đại khái đoán được. Đây là một bộ chân nhân kịch đúng không? Hiện tại chúng ta đang ở tại cái nào đó ống kính quay chụp phía dưới. Mà ký ức cái đồ chơi này, các người có phải hay không cho chúng ta xuống cái gì thuốc ngủ loại hình? Âu Phục Nam đang nói. Thế nhưng là đột nhiên. Tốt, lôi thôi nam tử lần nữa hét lên. Cái gì thực hiện nguyện vọng, còn có trở về ký ức. Có thể hay không đừng nói những này kỳ kỳ quái quái. Muốn chơi cũng nhanh chút chơi. Đừng lãng phí thời gian. Còn có, chờ ta sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ đi cáo các ngươi đám người kia giam cầm. Các ngươi đây là phạm tội. Cái này vừa hô, người khác tựa hồ cũng không quá nguyện ý cùng cái này tính khí nóng nảy ra hỏa nói thêm cái gì. Ếch, vậy được rồi, chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi. Nữ nhân có chút lúng túng nói. Người hầu rượu lễ phép gật gật đầu. Được rồi, như vậy, trò chơi bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trên ghế đều đột nhiên toát ra một cái dây lưng đến, thật chặt quấn ở đám người bên hông. Này, hỗn đản, đây là ý gì? Lôi thôi nam đột nhiên quát. Thật có lỗi, bởi vì trong trò chơi, chư vị tâm tình chập chờn rất có thể sẽ dẫn phát một chút bạo lực sự kiện. Vì lẽ đó, vì ngăn ngừa ảnh hưởng đến trò chơi tiến trình, xin mọi người tạm thời trước nhẫn nại đến trò chơi kết thúc. Bạo lực sự kiện, nữ nhân nhíu mày, làm sao lại xuất hiện cái gì bạo lực sự kiện? Chúng ta chỉ là chơi cái trò chơi mà thôi, làm gì khiến cho khẩn trương như vậy hề hề? Nàng hỏi, nhưng là người hầu rượu chỉ là duy trì dáng tươi cười. Không có trả lời, mà liền tại trong thời gian này, John tựa hồ chú ý tới cái gì? Hắn giơ tay lên bên cạnh hình tròn thẻ đánh bạc, chỉ thấy cái kia thẻ đánh bạc chính giữa, vẽ lấy một con mắt, mà cái kia con mắt, tựa hồ vừa mới, còn đối với mình nháy một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.